Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 724. Chương 223. Chính văn chương 724. Tưởng ngươi Mục Vân Giao thấy Bách Lý Cảnh Ca nãy giờ không nói gì. Nhíu mày nói, vân, cho nên nói như vậy. Vân Giao ngươi rất muốn sớm một chút quá môn. Bách Lý Cảnh Ca thở dài. Nhéo nhéo Mục Vân Giao bàn tay, trêu chọc nói, thật không hiểu được ngươi tức giận cái gì, không rên một tiếng mà đem nhân ra quần áo cấp giải khai. Lại không rên một tiếng mà giúp ta xuyên trở về, có ý tứ gì sao? Mục Vân Giao lẩm bẩm vài câu, nhỏ giọng mà nói, Bách Lý Cảnh Ca đáy lòng âm thầm lắc đầu, hắn nơi nào là ở sinh Mục Vân Giao khí, rõ ràng chính là ở sinh chính mình khí. Vốn dĩ hắn làm bộ tức giận bộ dáng vào nhà, cũng chỉ là tưởng thảo muốn một ít ngon ngọt thôi, không nghĩ tới một hôn, liền thực tùy biết vị, nếu không phải Mục Vân Giao không có phản ứng lại đây. Chỉ sợ hắn sớm đã, lâu như vậy tới nay, Bách Lý Cảnh Ca đối Mục Vân Giao cũng bất quá là ôm ấp hôn hít thôi. Chưa từng có nhiều vượt qua quá. Chỉ là bởi vì hắn muốn đem sở hữu tốt đẹp đều lưu tại bọn họ thành thân ngày thôi. Hôm nay, thiếu chút nữa liền nuốt lời. Cho nên hắn hoàn toàn là ở khí chính mình. Khí chính mình thế nhưng như thế không có tự chủ. Chỉ là, cúi đầu nhìn Mục Vân Giao cổ áo chỗ lộ ra tới một mảnh nhỏ trắng nõn da thịt. Bách Lý Cảnh Ca lại nuốt nuốt nước miếng. Đang nghe thấy Mục Vân Giao nói thầm câu nói kia lúc sau. Khuôn mặt tuấn tú thượng cũng không khỏi hiện ra một mặt xấu hổ chi sắc. Khụ khụ, Bách Lý Cảnh Ca lại không được tự nhiên mà ho khan vài tiếng. Mục Vân Giao cũng không vui, trừng mắt nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Đúng vậy, nhà của chúng ta Vân Giao nói như thế nào sẽ có sai? Bách Lý Cảnh Ca lắc đầu, nhìn Mục Vân Giao nói. Vậy ngươi hôm nay vì cái gì không để ý tới ta? Mục Vân Giao chọc chọc Bách Lý Cảnh Ca khuôn mặt tuấn tú. Trầm giọng hỏi, ngươi liền như vậy rời đi, đem ta một người lưu tại nơi đó, sẽ không sợ ta bị những người khác bắt cóc sao? Nhìn Mục Vân Giao, Bách Lý Cảnh Ca là vẻ mặt ủy khuất, hồi lâu không đáng bệnh, hiện giờ là lại tái phát. Mục Vân Giao nhướng mày, lại bổ sung nói. Ngươi lớn như vậy người, ai có thể quải đến đi ngươi? Còn có, quân thượng thực lực của ngươi cũng không phải là nói mà thôi. Nếu không có ngươi nguyện ý, ta thật đúng là không biết trên đời này còn có ai có thể đem ngươi cấp bắt cóc. Có a, ngươi a, Bách Lý Cảnh Ca cúi đầu, lại ở Mục Vân Giao có chút hơi sưng môi đỏ thượng nhẹ mổ một chút. Đương nhiên nói, Mục Vân Giao nghe vậy. Sửng sốt, trong lòng lại nghĩ tới ở thần nguyệt đại lục trải qua điểm điểm tích tích. Đáy lòng một trận cảm động chảy xuôi, tưởng cái gì đâu, thấy Mục Vân Giao cúi đầu không nói. Bách Lý Cảnh Ca nhéo nhéo nàng kia đĩnh kiều tiểu xảo mũi. Sủng nịch hỏi, tưởng ngươi, không trải qua tự hỏi. Mục Vân Giao liền buột miệng thốt ra, thẳng đến nói ra lúc sau. Mục Vân Giao mới phản ứng lại đây chính mình vừa mới đều nói chút cái gì. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca kia huyết sắc hai tròng mắt trung ẩn ẩn nhảy lên ngọn lửa. Mục Vân Giao vội vàng ra bên ngoài di chút khoảng cách. Vuốt chính mình còn có chút phạm đau môi nói. Ngươi sẽ không lại tưởng. Ân, ta không nghĩ. Bách Lý Cảnh Ca lắc đầu. Nhìn Mục Vân Giao nghiêm trang nói. Mục Vân Giao nghe vậy. Có chút không tin mà nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca, theo sau vẫn là buông ra che lại chính mình cánh môi tay. Chỉ là ở tay nàng buông ra trong nháy mắt, Bách Lý Cảnh Ca phóng đại sau khuôn mặt tuấn tú liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Trên môi lại bị phủ lên một mảnh mềm mại, lại là thật dài một hôn từ bỏ. Bách Lý Cảnh Ca mới lưu luyến không rời đến buông tha Mục Vân Giao. Đem nàng khấu ở trong ngực. Nghe trên người nàng nhàn nhạt dược hương vị, cả người giống như là du tẩu ở đám mây giống nhau. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.